Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 54. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh ta đề nghị để tìm cách làm cho em có thể gặp anh, và anh sẽ yêu em. Và như những gì mà anh ta đã hứa, em đã gặp được anh. Nhưng mà em không ngờ rằng Vũ Phong đã lợi dụng mối quan hệ của chúng mình để mà làm hại anh, khiến cho anh bị cha đuổi ra khỏi nhà. Em đã rất ân hận đi giá gián tiếp làm cho anh mất đi tất cả. Toàn Hiếu khóc đứt nở, tiếng khóc lại ngày càng thổn thức hơn, khiến cho lòng của ai kia chợt quặn thắt. Em nếu đã vậy sau đó, tại sao lại tìm cách đi rời xa anh chứ? Tại sao? Em đã nhủ lòng anh về mà mất đi tất cả, em sẽ bù đắp lại bằng cái tình yêu của em. Tình yêu không cần phải có tiền bạc địa vị, như vậy mới hạnh phúc phải không anh? Toàn Hiếu đưa đôi mắt tràn đầy hạnh phúc để hỏi anh. Khi Vũ Phong trở thành giám đốc, anh ta đã dùng nợ nần của gia đình để mà uy hiếp em. Anh bảo rằng em phải làm cho anh không được nghĩ tới cái chuyện quay về nữa, không được để cho anh nghĩ đến việc tranh giành với anh ta. Nếu không, anh sẽ siết nợ, công ty của cha không thể nào mà làm ăn được nữa. Em rất sợ, em thật sự đã rất sợ mà. Nước mắt không ngừng rơi trên cái gương mặt xinh đẹp đó. Minh Hàn chợt lùng bùng lỗ tai. Anh không nghe lầm chứ? Thằng em của anh đã bày đủ trò khiến cho anh khốn đốn như thế này đây, vậy mà nó còn thản nhiên trách anh phản bội nó. Em cứ nghĩ là cái chuyện sẽ không đến nỗi nào, nhưng Vũ Phong đâu có chịu thôi chứ. Em trai của anh dùng số nợ đó để mà làm khó dễ cha của em. Công ty sắp bị em sát nhập luôn rồi kìa. Em mới dùng hạ sách làm cho anh rời bỏ em. Em không muốn đâu, em thật sự không muốn mà. Toàn Hiếu nghẹn giọng, không thể nói thêm nữa. Em đừng buồn nữa mà, mọi chuyện đã qua rồi. Anh sẽ lấy lại công bằng cho em, anh sẽ giúp đỡ công ty của cha em mà. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc mà. Em bữa hôm nay anh chính thức đi làm rồi hay sao? Minh Hàn dỗ về người yêu. Không sao đâu mà, chuyện công ty của cha em đã lo xong rồi. Em không còn buồn về cái chuyện đó nữa, em chỉ sợ lại mất anh một lần nữa thôi. Hôm ở Quế, anh đã không đến khách sạn tìm em. Em tưởng mình có thể chết đi luôn rồi. Em về thành phố mà không thể làm gì được ngoài cái nỗi ân hận trong lòng vì đã mất anh. Cũng may còn có ngày em được ngồi cạnh anh như thế này đây. Đây là em phải bằng lòng với những cái gì mà mình đang có. Em không nên ganh tị với người yêu của anh như thế mới phải. Em em lại làm khó anh rồi. Nhưng mà mong anh hiểu cho, em yêu anh biết chừng nào chứ. Minh Hàn đau lòng biết là bao khi hai hàng nước mắt chan chứa trên cái đôi má của người yêu anh. Không có đâu mà, anh không yêu cô ấy, chỉ là chút bồng bột thoáng qua thôi. Anh sẽ chia tay với cô ấy, em đừng buồn nữa mà, có được không? Như vậy có được không hả? Như vậy sẽ làm cho anh trở thành kẻ xấu. Chẳng phải người ta đã tốt với anh còn gì hả? Vì em, anh có thể trở thành bất cứ cái thứ gì. Chuyện ơn nghĩa có thể trả bằng thứ khác mà. Mình hẹn đi rồi nên là không thấy Toàn Hiếu nở ra một cái nụ cười mãn nguyện xen lẫn với một chút mang trá. Cậu ta đã đạt được như ý, cậu biết là mình đã có quyền lực với Minh Hàn. Ngày đó cậu tiếp cận Minh Hàn đúng là do Vũ Phong đã chỉ vẽ, nhưng một phần cũng do ý đồ của cậu ta muốn tiếp cận cái vị tân giám đốc. Nhưng không ngờ cậu lại bị Vũ Phong chơi một vố. Hắn ta công khai chuyện của Minh Hàn và cậu, làm cho cậu chưa kịp sơ múa được gì đã bị đuổi khỏi cái hũ gạo béo bở bởi cái gì gọi là tình yêu. Vũ Phong chính là con cáo già, hắn ta uy hiếp cậu không được bỏ Minh Hàn. Vì Vũ Phong dư sức, biết vì sao cậu lại tiếp cận giám đốc mới. Khi quyến rũ Minh Hàn thành công, cứ như cái lời đã hứa, Vũ Phong xóa món nợ cho công ty của gia đình cậu mà cậu đang chuẩn bị thừa kế. Nhưng thay vào đó, một món nợ khổng lồ do thua cá cược của cha cậu mà mất vào trong tay của Vũ Phong. Một điều kiện mới được đặt ra là cậu không được bỏ Minh Hàn. Còn nếu do Minh Hàn tự ý rời bỏ cậu trước thì cái món nợ kia xem như là không có. Cho nên cậu đã liên tục dẫn đàn ông về trước mặt của Minh Hàn để cho anh ta bỏ cậu. Cậu liên tục bắt Minh Hàn cung phụng mình, hưởng thụ để cho anh ta chán mà bỏ đi. Nhưng không hiểu sao con người đó đi đến kinh khủng. Cậu không muốn sống với những cái ngày khốn khổ nghèo nàn với Minh Hàn, cũng chẳng muốn làm một cái công tử với cái công ty bị phá sản. Cuối cùng cậu cũng đã tội nguyện. Điều kiện sau cùng của Vũ Phong, cậu chưa kịp nói với Minh Hàn thì anh ta đã đi. Không phải là lỗi của cậu, là do anh ta không chịu nghe hết mà thôi. Cậu cười, rồi xem chỉ cần vài giọt nước mắt sẽ chẳng còn gì, chẳng còn ai để mà cản trở cậu ta nữa. Với cái ông tân tổng giám đốc, anh Kỳ cũng không, Vũ Phong cũng không. Ngọc Bình đưa cho Vũ Hải một tấm ảnh chụp khi Minh Hàn đang khoác eo với một người con trai đi vào trong quán bar dành cho gái. Ông Vũ Hải đã choáng. Cha thấy chưa hả? Anh ta có thay đổi gì đâu mà cha lại tin tưởng gọi về chứ. Dứt cái người này ra rồi lại mang người khác vào thôi. Còn lấy tấm hình này ở đâu ra? Thực ra là con đi chơi, ngang qua cái chỗ bar này tình cờ thấy thôi. Con chụp bằng cái máy điện thoại mà. Con muốn cho cha biết để tránh sau này cha cứ bị anh ta lừa gạt hoài. Không dám nói cho người theo dõi. Thật sao? Ông Vũ Hải nén chặt cái lồng ngực đang đau nhói. Bác sĩ, gọi bác sĩ mau, gọi bác sĩ! Ngọc Bình la lớn. Minh Hàn đang đi cùng với anh Kỳ vào một trong cái phòng giao dịch địa ốc. Anh đã chọn được nhà rồi, em xem có dĩ không hả? Anh Kỳ cười tươi như là mặt trời vào buổi sáng. Cậu ta đang cùng đi chọn nhà với anh ta, tổ uyên ương của cả hai người. Anh chọn là được rồi, có gì mà phải bảo em cùng đi chứ. Em sẽ sống ở đó mà, phải hỏi ý của em mới đúng chứ. Minh Hàn chỉ cho cậu cái vị trí ngôi nhà và bản vẽ ngôi nhà. Một căn hộ chung cư, hai phòng ngủ với toilet riêng, một khách, một bếp. Sao, em thích không hả? Chọn cái này nha. Anh xem kỹ rồi, vừa gần trung tâm lại vừa an ninh nữa. Được mà, nếu quá sang trọng với em đó chứ. Anh Kỳ cười thật là hạnh phúc. Điện thoại reo, Minh Hàn nghe xong lại chợt thái mặt. Nè, cha có nhờ bệnh viện cấp cứu, anh phải tới ngay. Em về trước đi nha. Ở đâu chứ? Bệnh viện thành phố, gần mà, cách đây con đường thôi. Anh đừng có vội quá, coi chuyện tai nạn đó. Anh biết rồi mà, thôi anh đi trước nghe. Nhưng không hiểu sao anh Kỳ thay vì về trước lại mong mẹ theo anh vào trong bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, cậu thấy có cả mẹ kế và em gái của anh ta đang nhấp nhổm ngồi chờ. Khi bác sĩ đẩy băng ca ra chở anh cha của anh ra, băng ca đi ngang qua chỗ của cậu đứng. Anh Kỳ nép vào một cái chỗ khuất, sợ gia đình của anh nhìn thấy. Cậu rón rén theo đến bên phòng bệnh. Cậu muốn biết tình hình của cha của anh có khá hơn là không. Minh Hàn à, lại cha biểu. Ông Vũ Hải hồi tỉnh nhưng mà còn rất yếu. Cha tôi không sao chứ hả bác sĩ? Nè, phải để cho ông ấy dưỡng sức, ông ấy cần khỏe hơn cho cái ca mẫu. Không nên để tình trạng này kéo dài, chỉ làm cho ông ấy mệt thêm thôi. Mổ hả? Bà tổng kinh hoàng. Nè, có nguy hiểm không? Ông ấy lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu được chứ? Tôi chịu được. Ông Vũ Hải thì thào. Minh Hàn à, chỉ còn con từ bỏ những quyến rũ ma quỷ cạnh con đi thì cái gì ta cũng sẽ chịu được mà. Cha lại nói gì vậy chứ? Minh Hàn tỏ ra rất là không hiểu ý của cha anh đang muốn nói gì. Nè, cha đã biết là anh đang chung sống với một cái người tên là anh Kỳ nên cha mới ra nông nổi vậy đó. Ngọc Bình thẳng thừng tuyên bố. Còn hứa đi, sẽ yên tâm mà đi mổ. Không thì thà chết cũng sẽ không mổ. Ông thều thào vì đã kiệt sức. Hứa đi bà. Bà tổng dục, con không thể để cho ông ấy chết vì một đứa con bất hiếu. Bà ta bắt đầu khóc lóc. Được mà cha. Mình hàng nấn ná một vài giây rồi trả lời. Con hứa con sẽ không gặp lại cô ta nữa. Cha yên tâm nghỉ ngơi lấy sức đi, để mà chuẩn bị mổ nữa mà. Con không nuốt lời chứ. Con đừng tiếp tục những cái mối quan hệ như thế nữa, ta không chịu nổi. Con hứa mà. Cha cứ tin con, cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi mà. Bên ngoài cánh cửa có một người lòng đau còn hơn cả dao cắt. Tuy biết cha của anh vẫn là hơn cậu, nhưng cậu cũng mong một lời để mà anh bên vực cậu trước mặt cha anh. Mà cũng khó trách, cha anh đang trong cơn nguy cấp nữa mà. Không nên làm cho ông ấy xúc động thêm. Nhưng cậu vẫn buồn. Anh đã từng từ bỏ tất cả cho tình yêu của anh, nhưng cậu thì lại không được như vậy. Khẳng định thêm một lần nữa, cậu không là gì ở trong trái tim của anh cả. Anh Kỳ quay trở ra, cậu nhớ cha của mẹ mình cũng đã từng vật vã như vậy khi phát hiện cậu bỏ nhà để chạy theo một người đàn ông. Nhất là mẹ của cậu, bà đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Bà đến năn nỉ cậu từ bỏ cái thứ tình yêu tội lỗi đó để mà quay về. Năn nỉ mãi không được, cha của cậu đã tức quá mà từ cậu luôn. Bây giờ cậu bỗng nhận ra mình đã bất hiếu biết chừng nào chứ, đã làm cho cha mẹ phải buồn lòng. Cậu muốn chạy ngay về để xin lỗi một lần, nhưng cậu lại không từ bỏ anh ta được thì xin lỗi có ích gì chứ. Anh Kỳ ngồi thẫn thờ trên ghế đá ở trong bệnh viện. Cậu nhìn thấy Toàn Hiếu đi vào và một lát anh ta lại chạy ra. Cậu lặng lẽ ra về. Chẳng bao lâu sau, cái trận đấu võ đài lịch sử nhưng vô cùng lãng nhách của Vũ Phong, tin đồn đội giám đốc đã lan đi nhanh chóng. Và cái gì tới đã tới, chiến lợi phẩm của Nam Sung tự nhiên biến mất. Hắn ta tức lồng lộn. Gặp thêm câu trả lời của Vũ Phong càng làm cho hắn ta tức đến điên máu. Không phải tôi gì không giữ lời hứa, mà là do giám đốc mới không thích kinh doanh cái hình thức này thôi. Tôi chịu. Hay là anh nên tới thương lượng với giám đốc mới xem sao hả? Hắn ta thừa biết Vũ Phong ra vẻ như thế thôi, chứ sau lưng của hắn ta Vũ Phong sẽ cười vào mặt hắn. Bây giờ hắn đã biết vì sao Vũ Phong dám đem một món hời như thế ra mà cá cược. Hắn ta muốn điên lên. Tình Vũ Phong cá cược với hắn ta đang ra khắp nơi. Hắn chưa kịp nở mày nở mặt thì hắn ta đã bị thua thảm hại ngay tức thì. Không đơn giản như thế đâu Vũ Phong à. Không có chuyện cho qua dễ như thế đâu. Ngồi ở trong xe, Tùng lật tới lật lùi cái áo mà cậu vừa được mua cho. Nè, anh lại mua cái thứ này làm gì chứ? Trông nó thật là kỳ cục đó. Mua cho em mặc mà. Vì sao phải mặc nó chứ? Nó thật là diêm vua. Bộ quần áo này đã được nhà thiết kế tên tuổi làm ra, vào miệng của em để trở thành diêm vua cơ đấy. Quay sang tài xế. Nè, ghé nhà hàng đi. Vũ Phong tủm tỉm cười khi nghe cậu ta nhận xét về chiếc áo mà anh đang mua cho cậu. Anh cười gì chứ? Từ những hôm nay anh thật lạ lùng. Đúng là Vũ Phong đối xử với cậu lạ hơn thường ngày. Nhớ mới sáng hôm nay thôi, cậu dắt cái mặt về nhà sau một tuần vắng bóng, Vũ Phong đã hét vào điện thoại với trợ lý của anh ta như vậy. Cắt ngay cái lịch làm việc này cho tôi. Không như gì hết. Từ chối đi. Mặc kệ nó. Tùng chẳng hiểu mô tê nào ráo trọi. 3 tiếng sau, anh trợ lý tới rút lại cái lịch làm việc dày đặc của cậu. Mặt của anh ta nhăn hơn là cái bánh tráng nhúng nước. Ông chủ này thật là cứ thay đổi ý kiến nhanh như là tông trống gì đó. Tôi làm sao mà đỡ cho kịp chứ. Nè, chuyện gì vậy hả? Ông chủ thay đổi lịch làm việc của tôi nữa hả?